Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, pháp tác mượt mà. Đi Thục Sơn, âm thanh của Diệp Chân ung dung vang lên, tìm con sông câu, rửa đi trên người đã khô cạn vết máu, trên tàng cây rút hai cái ổ chim non, nướng mấy cái trứng chim. Cái này một người một tàn hồn thuận lợi lên đường. Trên đường, Diệp Chân không có trực tiếp dạy nhị cầu tử tu luyện tâm pháp, mà lấy thủ đoạn của như địa ngục rèn luyện thân thể của đối phương. Tiểu tử, thế giới này có thể được lão phu như vậy dốc lòng dạy bảo. Ngươi vẫn là thứ nhất, nếu như ngươi không muốn mà nói quên đi. Lão phu hiện tại có thể dạy ngươi công pháp tu luyện, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhị cầu tử khẽ lắc đầu, nhìn trước mắt tảng đá lớn tràn đầy góc nhọn cười khổ nói, ta không phải không muốn. Chẳng qua là cảm thấy, dùng thân thể đụng tảng đá lớn này có chút choáng váng. Thấy Diệp Chân không đáp lời, nhị cầu tử cắn răng một cái, trực tiếp hướng tảng đá lớn đụng tới, huyết nhục chi khu đối với tảng đá lớn, kết quả rõ ràng. Da chóc thịt bong chẳng qua là trong nháy mắt công phu. Nhưng nhị cầu tử này ít nói, cũng không biết cừu hận trong lòng hay là cái gì, đối với mình cũng đủ hung ác, tự ngược cuồng bình thường luyện thể. Hơn nữa Diệp Chân thần hồn chi lực tìm tòi đến linh thảo tới khôi phục thương thế. Từ một người bình thường đến bây giờ đi tới Thục Sơn phế tích trước cửa đá, chỉ bằng vào nhục thể liền có thể đối phó một chút, vừa rồi tu thành nửa người tính thỏ tinh cái gì. Nhưng cũng chỉ là đối phó một chút thôi. Cùng lúc đó, thần ma chi tỉnh phong ấn chỗ, ngồi xếp bằng Diệp Chân chẳng biết lúc nào đã trôi lơ lửng ở không trung. Hoàng đạo pháp tắc chi thể dừng lộ vẻ, lại quanh thân lôi đình màu tím tùy ý điện xả, không gian bóp méo, đá vụn trôi lơ lửng. Giữa ngực, Diệp Chân tinh uẩn thần kiếm ở kiếm chỉ ở giữa xoay chậm chậm. Diệp Tử thuận lợi đứng ở chỗ xa vô cùng yên lặng nhìn chăm chú trước mắt kinh khủng cảnh tượng. Từ nửa tháng trước bắt đầu, chủ nhân Diệp Chân bỗng nhiên gia tăng đối với tiên ma linh ba lực hấp thụ. Có nguyên bản bị động chuyển hóa làm chủ động, cực hạn hấp xả lực, khiến thần ma chi tỉnh phong ấn chậm rãi chấn động. Đại lượng tiên ma nhị khí mãnh liệt ra, từ bên ngoài nhìn vào, liền giống một cái bốc lên hai màu đen trắng to lớn ống khói tự đắc. Đối mặt tuyệt cường hấp lực, Diệp Tử không thể không đứng xa chút ít, một mặt chính nàng bị hút quá khứ, lôi đỉnh màu tím khiến nàng cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Hoàng đạo pháp tắc áp lực, còn có Diệp Chân ngực tinh uẩn thần kiếm. Cái này ba loại đồ vật, tùy ý một hạng, liền có thể tùy tiện đem hắn vỡ vụn. Mình xảy ra chuyện thì cũng thôi đi, nhưng quấy rầy đến chủ nhân đột phá, cho dù chết cũng khó có thể tiêu trừ trong lòng áy náy. Thời gian lại qua ba ngày, thần ma chi tỉnh phong ấn đình chỉ chấn động, sau đó liền linh khí phong bạo, lôi phạt tử điện, hoàng đạo kim luân cùng tinh uẩn thần kiếm. Mang theo những này hết thảy chui vào trong cơ thể sau. Diệp Chân chỗ mi tâm thải liên lại tách ra vô tận ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Nhưng hít thở công phu, ánh sáng vậy mà đổ về thải liên bên trong. Yên lặng một lát sau, Diệp Chân chậm rãi rơi trên mặt đất. Hai mắt mở ra, huyền quang lưu chuyển cuối cùng hết thảy đều thuộc về ở bình tĩnh. Chủ nhân. Diệp Tử lấy thân hóa kiếm chớp mắt rơi vào trước mặt Diệp Chân. Làm Diệp Chân bản thể triệu hoán thần khí, Diệp Chân cái chủ nhân này cảnh giới tăng lên về sau. Bởi vì linh lực công kích to lớn hơn, liên đới lấy thực lực Diệp Tử, cùng bản thể cường độ đều tăng cường gấp mấy lần. Nguyên bản đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nhưng bởi vì Diệp Chân nội tình thâm hậu khiến người ta khó có thể tưởng tượng, cho nên liền biến thành đơn phương tặng cùng. Thân là trong tay của chủ nhân thần binh, lại không cách nào chân chính đến giúp chủ nhân. Cho tới nay đều là thiên lôi song kiếm tâm bệnh, cho nên lần này mới có thể liều mạng tìm thất hung kiếm rơi xuống. Đột phá so với ta nghĩ giống có ích thời gian dài rất nhiều. Chẳng qua vẫn là phá kính thành công, đạt đến hoàn hư nhân tiên chi cảnh, pháp tắc mượt mà, Diệp Chân nhẹ giọng nói, thực lực đột phá tóm lại là một món khiến người ta vui sướng chuyện. Chúc mừng chủ nhân phá kính thành công. Ở thế giới này ra, thời gian đối với ở chủ nhân mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù tương đối mà nói lớn chút ít, thế nhưng cũng là chủ nhân căn cơ nội tình quá mức thâm hậu nguyên nhân đột phá đi lên mới chậm có. Chút, nếu như đổi lại những người khác, người có chủ nội tình còn muốn đột phá, sợ là phải bỏ ra thời gian ngàn năm, Diệp Tử an ủi. Diệp Chân đứng dậy, đồng thời đem Diệp Tử kéo lên, nhẹ giọng nói, được, lấy hết chọn một tốt hơn lời nói. Chậm rãi hướng phía trước cất bước, Diệp Tử theo sát phía sau. Hai người ở thần ma chi tỉnh biên giới đứng thẳng, nhìn ngăn cản hai khói trắng đen đánh sâu vào phong ấn. Ánh sáng phai nhạt rất nhiều, Diệp Chân một chỉ điểm ra, một mặt hư ảo, nhưng lại cho người một loại vô cùng cảm giác cặn nề tiên thiên bát quái đại trận dung hợp trong phong ấn. Không chỉ có phong ấn trong nháy mắt vững chắc, ngay cả nguyên bản hướng ra ngoài tràn lan tiên ma nhị khí cũng không ở có một tơ một hào có thể đột phá. Cái này phong ấn hình như lại về tới mấy trăm năm trước vừa rồi bày ra lúc dáng vẻ. Hóa kình tiên nhân, cùng hoàn hư nhân tiên, nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng một cái là lĩnh ngộ pháp tắc, do lĩnh ngộ pháp tắc cải tạo tự thân. Một cái khác là hoàn toàn tìm hiểu mình lĩnh ngộ pháp tắc, khiến cho mượt mà thông suốt. Hai cái này chênh lệch đơn giản không thể đạo lý kế. Lúc trước Thục Sơn Thất Thánh, Lý Tiêu Giao bọn họ dùng lĩnh ngộ pháp tắc, hy sinh mình bày ra phong ấn. Diệp Chân bây giờ lại không cần hy sinh. Pháp tắc mượt mà, dễ như trở bàn tay thuận lợi làm được. Đương nhiên đổi lại cái khác hoàn hư nhân tiên tới ngồi. Tiên lực khẳng định tổn hao nhiều, nhưng Diệp Chân không giống nhau. Than nhỏ khẩu khí, ánh mắt bình thản, Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhưng lấy thân thể phàm nhân. Hóa phàm là tiên, nghịch thiên mà lên, từ giờ trở đi, mặc kệ ở thế giới nào, cách mỗi thời gian ngàn năm, sẽ có tứ cửu thiên kiếp giáng lâm. Nếu như vượt qua, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, nếu như không độ được, cũng chỉ có thể binh giải thành tán tiên, chuyên tu thần hồn, cái thiên kiếp này hết thảy có 4 lần, một lần mạnh hơn một lần, mỗi lần có 9 đạo, cũng là ngược lại, vậy nhưng có biện pháp gì có thể tránh khỏi loại thiên kiếp này? Diệp Tử truy vấn, không có vô duyên vô cớ thực lực tăng lên. Nếu mỗi lần thiên kiếp có thể tăng lên cực lớn thực lực, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua. Có, nếu có thể ở trong ngàn năm tăng lên tới sau cảnh giới, như vậy tự nhiên không cần chịu đựng cái thiên kiếp này, Diệp Chân khẽ cười nói. Vậy sau cảnh giới, có phải hay không còn có? Diệp Tử hiểu rõ vô cùng chủ nhân nhà mình. Thấy trên mặt Diệp Chân lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, cũng là nghĩ tới điều gì. Tự nhiên có. Hóa cảnh tiên nhân có 3 tai, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, 3 cái đại giai có thiên kiếp. 4 cái giai đoạn này cũng là song do phàm hóa tiên quá trình vượt qua, cũng là chân tiên, ý là tiên nhân chân chính, như không phải gặp phải đại kiếp, có thể chân chính trường sinh cửu thị, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trường sinh cửu thị không phải hóa cảnh tiên nhân có thể đạt đến. Diệp Tử thấy chủ nhân lần nữa nói ra cái danh từ này, thuận lợi đoán được bên trong nhất định là có cái gì chỗ khác biệt. Tự nhiên khác biệt, hóa kình tiên nhân trường sinh bất lão, nhưng thân thể lại theo thời gian trôi qua trở nên mục nát yếu đuối. Quá trình này không có cực hạn, cuối cùng hư nhược đến gió nhẹ thổi sẽ tiêu tán. Diệp Chân nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngài trước kia nói, thế giới này các vị thần theo thời gian trôi qua trở nên hư nhược cũng là bởi vì. Diệp Tử chợt nghĩ tới điều gì, không tệ, nếu ta đoán không lầm, bọn họ sở dĩ đi hướng tiên giới, hoặc là nói một cái tiên lực dư giả, lại tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp thế giới. Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, tiếp tục giảng giải, nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn họ sợ hãi thiên kiếp. Tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp, có thể biến tướng chậm trễ thiên kiếp đến thời gian. Thứ hai, phàm nhân tín ngưỡng cũng là một loại lực lượng cường đại. Tiên giới thời gian tốc độ chảy chậm, nhân gian nhanh, liền có thể lợi dụng chênh lệch tới đại lượng thu hoạch tín ngưỡng chi lực, tăng cường tự thân, cuối cùng dùng để đối kháng thiên kiếp. Thứ ba, theo thời gian trôi qua, bọn họ tiên thể thuận lợi hư nhược, nhân gian lại nô nức tấp nập toát ra một chút nhân vật thiên tài. Bọn họ sợ có một thiên cực độ hư nhược bọn họ bị nhân gian toát ra cường giả thay vào đó, không cách nào giữ vững cao cao tại thượng tư thái. Hừ, một đám đồ hèn nhát thôi, Diệp Tử nói với giọng khinh thường. Tiếc mạng người sợ chết có hai đường, một loại là khắp nơi ẩn núp, thoi thóp, một loại là đi ngược dòng nước, dùng thực lực cường đại chinh phục tử vong. Ở trong lòng Diệp Tử, chủ nhân Diệp Chân cũng là loại người này. Thiên kiếp các vị thần sợ phần lớn đều là một chút thoi thóp đồ hèn nhát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.